Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 86, vinh quang nhân đôi, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu phu tử liền theo lệ thường lại đây gõ cửa, đem học sinh hôm nay tỉ thí mang đi qua đăng ký sở. Từ ngày hôm qua vận động một ngày, buổi tối ngủ thật sự sớm, cho nên ngày hôm sau tỉnh cũng sớm, lúc này đã dùng qua bữa sáng, ở trong phòng chuẩn bị. Sở tử A, hai bài múa kia ngươi đã luyện thành thạo. Chu phu tử yên tâm đi, ta đã luyện tốt. Đúng rồi, đợi lát nữa lúc nhảy còn mặc thân xiêm y này sao? Đương nhiên không được, bên kia có xiêm y, ta hiện tại mang ngươi đi qua trước chọn một bộ xiêm y vừa người, để tránh đợi lát nữa xiêm y không hợp thân, trong lúc nhảy rơi xuống liền không tốt. Sở Từ gật gật đầu, xem ra tầm quan trọng của lĩnh đội vẫn luôn là thể hiện. Lần này nếu cầm cái thành tích tốt trở về, Chu phu tử khẳng định không thể thiếu phí vất vả. Đến chỗ thay quần áo, nơi này đã có rất nhiều học sinh, Sở Từ nghe có người đang kêu. Quần quần, mau đi tìm một cái quần cho Vương huynh. Quần áo này nhỏ quá, mau mau mau, đem kiện quần áo kia lấy tới cho Trương huynh thử một chút. Sở Từ nhìn cảnh tượng trước mắt thế nhưng có cảm giác mặc danh quen thuộc, đây chẳng phải là hậu trường đại học mỗi lần làm liên hoan sao? Những sư tỷ sư muội đó, mỗi người đều hấp tấp mà đi tới đi lui, chuẩn bị đạo cụ trang phục phải dùng. Đống quần áo kia ở trong dương, bị người lung tung rối loạn lật nhặt, thậm chí có rơi trên mặt đất không biết bị người giẫm mấy cái. Sở Từ sống không còn gì luyến tiếc, chẳng lẽ hắn cũng phải mặc những trang phục bị những người đó ném tới ném lui này sao? Nghĩ đến phía trên dính đầy mồ hôi của người khác cùng thứ khác, dạ dày Sở Từ liền một trận quay cuồng, sớm biết vậy hắn liền tự mình mang trang phục tới. Đang lúc hắn thở dài, Chu phu tử đã xông lên phía trước, đi theo người khác cùng nhau lật. Theo sau đến Giang Hoài cùng Trần Tử Phương hai người cũng cùng gia nhập vì Sở Từ chọn lựa trang phục thích hợp. Sở Từ trong lòng cảm động không thôi, liền cũng gia nhập, trải qua bốn người không ngừng nỗ lực rốt cuộc gom đủ một bộ quần áo. Sở huynh, người mau vào bên kia đi thử một lần, vạn nhất không được thì nói, còn có thể lại tìm lại một cái, nhìn thấy liền sắp phải bắt đầu rồi. Cảm ơn Trần huynh, Sở Từ ôm xiêm y, mới vừa đi đến chỗ rèm vải, liền nghe bên ngoài có người lớn tiếng kêu to. Viên Sơn huyện Sở Tú Tài, ai là Viên Sơn huyện Sở Tú Tài? Là tiểu sinh, xin hỏi tiểu ca tìm ta có chuyện gì? Sở Từ ôm quần áo đi qua, sau đó liền thấy người nọ đánh giá hắn một hồi, sau đó hỏi. Người chính là Viên Sơn huyện Sở Tú Tài. Nơi này có cái túi phải cho ngươi, là một vị công tử phó thác ta đưa lại đây, hắn nói làm ngươi nói ra tên thôn của mình chứng minh, sau đó mới có thể cho ngươi. Thần bí như vậy, ta là trường khê thôn Sở Từ, xin hỏi vị công tử trong miệng ngươi kia là ai? Đúng rồi, vị kia khấu công tử phó thác ta đem túi đồ đưa tới, nói đồ vật trong này là ngươi muốn nhất. Người nọ đem túi đồ đưa cho hắn, sau đó cười đi rồi, chỉ là đưa chút đồ vật liền kiếm lời hai đồng bạc, ai nói người gác cổng là cái khổ sai. Khấu Tĩnh Tĩnh đưa tới, Sở Từ cầm quần áo đặt ở trong tay Giang Hoài, sau đó mở ra túi đồ nhìn, một bộ áo dài thuần trắng thêu vân vân tay áo rộng xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngoại trừ áo dài ở ngoài, trung y cũng là đồng dạng, còn có quần, vớ cùng một đôi giày. Có thể nói là từ đầu đến chân đều chuẩn bị thực đầy đủ hết. Góc truyện audio.com. Sở huynh, mau đi thay nhìn một cái có vừa người, này cũng là lương sư kia của ngươi, tặng cho ngươi đi. Giang Hoài đem xiêm y trong tay có chút phát hoàng nhăn nhúm thả lại trong dương, sau đó làm Sở Từ thay cái đồ trong tay. Trong lòng Sở Từ nói không nên tư vị gì, chỉ phải ngơ ngác mà cầm xiêm y, bị đẩy mạnh đi. Xiêm y này dùng vải dệt mỏng lại không dính vào da, mặc vào thân vô cùng phiêu giật, đợi lát nữa thời điểm khiêu vũ, hiệu quả nhất định thực hảo. Hắn đổi hảo xiêm y đi ra, Trần Tử Phương than một câu, nói. Ta hôm nay cuối cùng biết cái gì gọi là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Vốn là chỉ trai tài gái sắc xứng đôi, nhưng đa số người đều liền liên lý giải, muốn chỉ ôn nhuận như ngọc tuyệt thế công tử, trên thực tế. Mạch thượng nhân như ngọc, là hình dung nữ tử, quân tử, công tử thế vô song, mới là hình dung nam tử. Đúng vậy, Sở huynh ngày thường luôn thích mặc quần áo màu sắc tối màu kiểu cũ, nếu trang điểm giống như Trương Khoát Chi, sớm bị người bắt đi làm con rể. Hai người đang cảm thán, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng la vang, hóa ra là tỉ thí lập tức liền phải bắt đầu rồi. Thời điểm đám người Sở Từ đi tới, trên đài người còn không có tới, những học sinh đến dự thi khi nhìn đến một thân Sở Từ, đột nhiên nhớ tới hàng so hàng muốn ném những lời này, nhìn vào xiêm y người xuyên, bọn họ lấy cái gì đi so. Quần áo tự mình chuẩn bị không phải không có, chỉ là đều không bằng Sở Từ này một thân quý trọng. Hắn trên mặt quần áo đều thêu những hoa văn đám mây, tìm không thấy một chỗ nối liên kết nào, giống như là dùng một sợi chỉ thêu từ đầu đến cuối. Không bao lâu, trên đài tới vài người, ngoại trừ những người xuất hiện ngày đầu tiên, còn có thêm một chút để học. Y thoạt nhìn so lần trước càng có uy nghiêm. Hôm nay vừa lúc gặp Tây Giang tỉnh để học tư tuần kiểm đến tận đây, nghe nói phủ học đang liên hợp với những huyện học khác tổ chức bắt viện văn hội, liền đại giá quang lâm, muốn nhìn xem biểu hiện của các ngươi. Các ngươi cần dốc hết toàn lực mới được. Vâng, bọn học sinh cần tuân sơn trưởng phân phó. Bởi vì thời điểm biết được tin tức đề học muốn tới, cho nên bọn họ ngày hôm qua cũng không có rút thăm, mà là muốn hôm nay chờ Trúc đề học tới rút. Trúc đề học rút một tờ giấy, phía trên viết hai chữ đại võ. Nếu tỷ thí chính là đại võ, trong sân liền lập tức lại nhiều thêm một ít binh khí. Học sinh trước đó lên sân khấu bình thường tuyển đều là kiếm, bọn họ thư sinh hình thể giống nhau đều tương đối đơn bạc, múa kiếm nhưng thật ra rất phù hợp, dùng những món khác khó tránh khỏi sẽ có cảm giác chống đỡ không được. Trong đó cũng có mấy người khác chọn mấy binh khi hình thu tiểu xảo. Chờ sau khi Sở Từ lên đài, hắn lại không chút do dự mà tuyển một cây trường thương. Hắn hình thể cũng không phải rất cường tráng, tuyển trường thương thoáng có chút cảm giác không thuận tay, làm những người khác cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác không thoải mái. Sở Từ cầm trường thương đứng ở giữa sân, thần thái bình tĩnh tự nhiên, nhất định cũng không để bụng ánh mắt hoài nghi của người khác. Đại võ nếu là vì biểu hiện tình hình trong quân, như vậy thanh âm quân hào. Cổ vũ, quân cổ, trống, liền không thể thiếu, bên ngoài nhịp trống dần dần vang lên, Sở Từ dựa theo động tác ngày hôm qua khấu tĩnh dậy, cầm lấy trường thương bắt đầu múa may. Góc truyện audio.com, hắn động tác không nhanh, trong lúc chiến đấu đâm lao, ra chiêu không chút cầu thả, phảng phất giống như tân binh thân ở quân doanh, theo khẩu hiệu làm luyện tập. Nhịp trống vang một trận, rồi sau đó trở nên càng thêm dày đặc, tiết tấu cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều, lúc này, Sở Từ động tác cũng trở nên càng lúc càng nhanh, không ngừng mà xoay người tấu hợp đâm lao, tựa như một tân binh sau khi trải qua chiến tranh sau đó lột xác, đem toàn thân nhuệ khí đều phóng thích ra, vừa ra tay tất lấy tính mạng địch nhân. Lúc tiếng trống đạt tới điểm cao trào nhất trong sân, Sở Từ cũng làm một cái động tác làm người không tưởng được, hắn thế nhưng đem dây cột tóc trên đầu kéo xuống, tung ra bên ngoài. Tóc đen dài như thác nước chảy xuống dưới, nháy mắt đem hắn mặt mày sắc bén che khuất. Trường thương đâm tới, tóc dài phiêu tán, động tác của hắn cũng càng thêm cường ngạnh, mọi người tựa hồ có thể nghe thấy tiếng giống giận trong miệng hắn. Nhịp trống thanh lại một trận, tiết tấu trở nên thong thả, một chút lại một chút. Thịt thịt thịt, mà phảng phất gõ vào trong lòng đại gia. Thân ảnh trong sân, đã trở nên thong thả, động tác đâm tới trở nên gian nan, cánh tay cũng càng ngày càng mềm, thỉnh thoảng lảo đảo mấy cái cũng tác động vào lòng mọi người, sợ hắn như vậy ngã xuống, rốt cuộc không bò đứng dậy nổi. Tiếng trống càng ngày càng nhẹ, động tác của hắn cũng càng ngày càng chậm, liền trong một tiếng cuối cùng rơi xuống, người trong sân cũng chống đỡ không được nữa, ngã xuống. Trong tiếng kinh hô của mọi người, người kia bỗng nhiên xoay chuyển thân mình, quỳ một gối xuống đất, lấy thường thương chống đỡ thân mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tóc dài như thác nước tản ra, lộ ra gương mặt kia kiên cường bất khuất, ánh mắt hắn sắc bén tựa như một con sói, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên xé nát địch nhân trước mặt. Đại gia rốt cuộc biết hắn vì cái gì muốn gỡ xuống dây cột tóc, bởi vì trước mắt một màn này thật sự là quá chấn động. Thanh sơn xứ xứ mai trung cốt, hà tu mã cách khỏa thi hoàn. Từ trong bài múa của Sở Từ, đại gia phảng phất thấy được cả một cuộc đời của một tướng sĩ bình thường. Thanh sơn xứ xứ mai trung cốt, hà tu mã cách khỏa thi hoàn, thanh sơn khắp nơi chôn thây cốt của trung thần, cần chi ra ngựa bọc thây, hậu hán thư. Mã viện truyện có nói, nam nhị yếu đương tử vu biên giã, dĩ mã cách khỏa thi hoàn táng nhĩ, làm trai nên chết ở chốn biên tùy, lấy ra ngựa bọc thây mà chôn mới là đáng trọng, chứ sao lại chịu nằm ở xó giường, chết ở trong tay bọn đàn bà con trẻ thì có hay gì. Đời Thanh Cung đem ý tứ những lời của tiền nhân đẩy mạnh thêm một tầng, cho nên có thanh sơn xứ xứ mai trung cốt, hà tu mã cách khỏa thi hoàn. Trung cốt là chỉ di hài của trung thần, còn da ngựa bọc thây là danh ngôn, di hài của trung thần tại sao phải, cần, hay không cần, bọc lại, những lời này đích ý là người làm cách mạng sẽ đem toàn bộ bản thân cũng hiến tặng cho tổ quốc, đến nỗi sau khi chết đi thi thể có thể hay không sẽ được đem về quê an táng, vậy cũng không cần cân nhắc, cho dù an nghỉ ở trên đất nước xa lạ lại như thế nào. Từ ngây ngô tân binh, đến trải qua chiến tranh lễ rửa tội lão binh, từ vui sướng quân doanh, đến áp lực chiến trường, hắn đang không ngừng trưởng thành, sự trưởng thành này, trả giá lại là mồ hôi cùng huyết lệ. Ở đây mọi người đều trong mắt rưng rưng, người từng có kiếp sống quân lữ, thậm chí đã nhịn không được khóc ra. Khóc chuyện audio.com, trong tiếng trống quân hào cùng trống trận lễ rửa tội, người trước mắt giống như đưa bọn họ mang về cảnh tượng chiến họa bay tán loạn kia, thấy được rất nhiều đồng bào đã không thể trở về. Một học sinh cuối cùng từ bỏ tỷ thi, y nói, đã xem qua một bài múa chấn động nhân tâm như vậy, hắn nếu đem bài múa vụng về của mình nhảy ra như vậy sẽ vô cùng xấu hổ. Có một câu như vậy, đầu danh là ai cũng liền không cần nghi ngờ. Lúc Sơn Trường tuyên bố Sở Từ là vị trí đầu danh, toàn trường không một người nào có dị nghị. Khấu Tĩnh hai tay khoanh lại trước ngực, dựa nghiêng ở trên cành cây cao cao, mỉm cười nhìn Tiểu Tú Tài phía dưới đang nở nụ cười tươi như hoa lộ ra lúm đồng tiền. Từ đệ của hắn thật sự rất có ngộ tính, hắn chỉ dạy y một ngày, y liền có thể nhảy ra một bài múa như vậy. Người bình thường khiêu vũ chỉ biết đem động tác làm ra, y múa lại dường như mang theo tràn đầy cảm tình, mỗi một màn đều có thể làm người sinh ra liên tưởng vô hạn. Bách Hổ, để học phải đi, ngươi còn không xuống dưới sao? Thường Hổ ở dưới lớn tiếng kêu Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh nhíu nhíu mày, trước khi thu hút tầm mắt của mọi người lại đây, nhanh chóng trước nhảy xuống đại thụ, đi lên còn trừng mắt nhìn Thường Hổ liếc một cái. Sở Từ đang tiếp nhận khích lệ của đại gia, đột nhiên hình như có cảm giác hướng bên ngoài trên đại thụ nhìn lại, trên cây lại cái gì cũng đều không có. Sở huynh, ta cảm thấy sau khi quay về huyện học Sơn Trường nhất định sẽ bắt ngươi múa trong lần hiến tế tiếp theo. Trần Tử Phương nói, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Ta nhưng nghe nói tôn tử Sơn Trường hoặc cháu gái sắp sinh ra, cẩn thận đến lúc đó thỉnh ngươi đi làm đỡ đẻ công công. Giang Hoài cười nói, Giang huynh, sau này huyện học muốn đi ra ngoài đưa câu đối cho nhóm Hương Lân, đã có thể toàn dựa vào ngươi. Ba người trêu ghẹo nhau, hướng chỗ ở đi đến. Hoàng Phu Tử đi ở bên cạnh Chu Phu Tử, thở dài, nói. Chu huynh, sợ là lần tới giữa hai huyện chúng ta là không được ở cùng nhau. Ngươi lần này mang đến học sinh quá lợi hại, ba người thế nhưng cầm ba cái đệ nhất danh. Tiểu công tử nhà ngươi không phải cũng cầm đệ nhất sao? Chỉ một cái, nào so được với các ngươi có ba cái. Bất quá lại nói tiếp, bất bình nhất hẳn là đám nhân tài ở phủ học kia, bọn họ lần này chỉ có ở trên ngự lấy đệ nhất. Chu Phu Tử chỉ cười không nói, ba cái đệ nhất. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy, buổi chiều trên thi số, Sở Từ hẳn là còn có thể mang về cho hắn một chút kinh hỉ. Hắn vuốt vuốt chòm râu, quyết định phải biểu hiện bình tĩnh hơn một chút, nếu là có chút quá khoe khoang, đến lúc đó bị người chặn ở nửa đường đánh một trận liền không hảo. Buổi chiều thi số, có thể nói là chân chính tu la chàng. Sở Từ đứng ở giữa, nhìn bên trái được xưng là đã gặp qua là sẽ không quên được Hoàng Anh Kiệt, lại nhìn xem bên phải cười đoan trang Thẩm Tòng Phi, cùng Thẩm Tòng Phi ở phủ học còn có ba người xuất sắc nổi danh khác đang như hổ rình mồi. Những học sinh huyện học khác đã chuẩn bị nằm yên nhậm trào phúng, liền trước mặt cái đội hình này, đi tham gia toàn tỉnh tỷ thí còn kém không nhiều lắm, số người ngày thường không phải không quá nhiều người báo danh sao. Trong bốn người xuất sắc của phủ học Tiêu Giác nhìn những người khác, sau đó lộ ra một cái khinh miệt tươi cười. Thẩm huynh, Hồ huynh, Trung huynh, bốn người chúng ta cùng phát lực bắt bốn vị trí đầu thế nào? Góc truyện audio.com Phủ học lần này biểu hiện đến quá mất mặt, nếu không phải người phủ học tham gia quá nhiều, Sơn Trường quy định một người chỉ có thể báo một cái tiến hành tỷ thí, y tuyệt đối đem sáu cái đều báo, không cho những kẻ sơn dã đó lấy được một thứ tự tốt nào. Thẩm Tòng Phi nhíu mày, Tiêu huynh nói cẩn thận, lời nói không thể nói được thái quá. Ai, Thẩm huynh, ngươi chính là quá mức cẩn thận mới có thể bị người khinh đến trên đầu cũng không đánh trả, chúng ta là không giống nhau. Trung Quyền giơ lên khóe môi cười nói. Chính phải, Thẩm huynh, nếu là ngươi không muốn làm cho bọn họ quá mức nan kham, không bằng hiện tại liền rời khỏi tỷ thí đi, chúng ta ôm đồm ba vị trí đầu cũng được. Hồ Nhạc nói, ba người này đã sớm không phục Thẩm Tòng Phi áp bọn họ một đầu. Nhưng trước đây hắn có được nhân tâm, bọn họ cũng không có cách nào. Nhưng từ khi hắn bị Sở Từ làm rớt xuống mặt mũi, ngược lại còn đi giao hảo Sở Từ, cũng đã làm mất nhân tâm phủ học, bọn họ cũng liền không hề che giấu chính mình. Sở Từ líu lưỡi, bốn vị tú tài này xem ra cũng không đoàn kết a, Thẩm huynh này có thể ở trong nước bùn mà không nhiễm thật sự là hiếm có. Nếu chân quân tử không thích vả mặt như vậy để cho hắn giúp một chút đi. Số tỉ thí rất đơn giản, mỗi người ra một đạo đề bỏ vào trong dương, sau đó rút ra, rút 5 lần, xem ai làm ra đề mục nhiều nhất. Nếu số lượng mục giống nhau, liền tiếp tục rút tiếp mãi cho đến khi so ra kết quả mới thôi. Sở Từ nghe xong quy tắc liền cười, nếu không bẫy bọn họ một chút, như thế nào xứng đáng với nhóm phu tử vắt hết óc nghĩ ra cái quy tắc này. Một người trước mặt một chương giấy, Sở Từ nghĩ, trên giấy viết xuống, ba người tìm nơi ngủ trọ, mỗi người bỏ ra 10 văn, trưởng quầy bởi vì ba người là thư sinh, liền chỉ thu 25 văn, làm tiểu nhị trả lại 5 văn. Tiểu nhị tham lam cất giấu 2 văn, trả lại 3 văn. Hiện hỏi, ba người đã nhận lại một văn, như vậy mỗi người bỏ ra 9 văn, 3 hợp 9 là 27, cộng thêm tiểu nhị 2 văn, còn có một văn ở đâu? Người rút đến đề này sắc mặt lộ ra đều giống như táo bón, mà Sở Từ lại dựa vào kiến thức toàn học trong đầu một đường quá quan trảm tướng. Không ngừng chiến thắng đối thủ cùng khắc phục khó khăn, Cuối cùng, làm ra 5 đạo đề chỉ có 3 người Hoàng Anh Kiệt, Thẩm Tòng Phi cùng Sở Từ. Hoàng Anh Kiệt đã gặp qua là không bao giờ quên được, đọc nhiều sách vở y rút ra đề mục đều là từng gặp qua, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Thẩm Tòng Phi lại là lâu dài tích lũy tri thức, 3 người lúc trước buông lời hung ác đã sớm mai danh ẩn tích. Nhưng này cũng không đủ để đối phó với đề mục biến thái của Sở Từ. Cuối cùng, Sở Từ chênh lệch một đề, lấy được thi số đầu danh. Lấy sức của một người, hái 2 tọa vinh quang, ở trước đây khi khảo lục nghệ còn chưa bao giờ có người làm được. Giang Hoài một bên thay Sở Từ kiêu ngạo, một bên lại nhớ tới Sở Từ nói câu nói kia. Tố nhân lưu nhất tuyến, nhật hậu hảo tương kiến, được quá nhiều đệ nhất danh, sẽ không có bằng hữu. Chuyện cung đấu, xin hỏi, Sở huynh ngươi còn có nghĩ muốn bằng hữu? Khách chương.